Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thị trấn Thịnh Phương, huyện Bá Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Có lẽ các bạn từng nghe câu, đừng thấy điều thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy điều ác nhỏ mà làm, đúng không ạ? Câu này hướng thiện và khuyên người ta đừng dung túng cho bản thân làm điều ác, dù là nhỏ nhất. Bởi vì những thói xấu, việc ác có nguy cơ sẽ tăng dần mỗi lần và dần dần có thể gây ra những tội ác nghiêm trọng. Hôm nay cũng là một vụ án có khía cạnh như vậy. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình nhé. Vào chiều tối ngày 8 tháng 1 năm 2012, một người phụ nữ gọi điện tới đồn công an thị trấn Thịnh Phương để báo cáo về việc chồng mình mất tích từ hôm trước. Người mất tích là Vương Vị Tường, lúc đó 51 tuổi. Hai vợ chồng sống trong một khu chung cư cao cấp ở thị trấn Thịnh Phương, huyện Bá Châu, tỉnh Hà Bắc. Người báo án tên Từ Tiểu Phấn, bà cho biết chồng bà là một người có tiếng tăm trong việc nhận thầu sửa chữa, thiết kế công trình và môi giới bất động sản. Buổi chiều ngày 7 tháng 1, ông Vương Vịnh Tường ra ngoài có công việc đột xuất, sau đó không trở về nhà, điện thoại cũng không còn liên lạc được. Ban đầu bà Từ Tiểu Phấn chỉ nghĩ rằng chồng mình có thể gặp gỡ một đối tác làm ăn nào đó, rồi bận tiếp khách uống bia rượu nên sẽ về nhà muộn. Nhưng đến sáng hôm sau, chồng vẫn chưa trở về nhà, bà Phấn quyết định chờ thêm một ngày nữa. Nhưng điều mà bà không ngờ được là buổi chiều ngày hôm đó, bà nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Một kẻ lạ mặt tự xưng là kẻ bắt cóc. Hắn nói rằng đang giữ chồng bà nếu như trong vòng 2 ngày không chuẩn bị 200.000 nhân dân tệ là khoảng hơn 650 triệu làm tiền chuộc, bọn chúng sẽ giết ông Tường. Trong cuộc điện thoại, bà còn nghe thấy tiếng chồng mình kêu cứu rất rõ ràng. Quá sợ hãi và lo lắng cho sự an toàn của chồng, bà đã vội vã báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo của bà Phấn, cảnh sát Bá Châu tỉnh Hà Bắc đã xem hơn 20 video giám sát từ các camera xung quanh nơi ở của hai vợ chồng bà để tìm kiếm thêm manh mối về Vương Vị Tường vào ngày ông ấy mất tích. Tuy nhiên, năm 2012, ở các thị trấn nhỏ, camera đường phố chưa nhiều như bây giờ, nên sau khi xem xét kỹ và sàng lọc, cảnh sát đã xác định được đoạn video giám sát chỉ tìm thấy được một camera duy nhất ghi lại hình ảnh cuối cùng của ông Vương Vị Tường trước khi mất tích. Trên camera các bạn đang quan sát được vào lúc 4 giờ chiều ngày 7 tháng 1 năm 2012. Vương Vịnh Tường xuất hiện một mình trên camera. Ông ấy đi bộ từ hướng ngôi nhà đang ở qua một dãy ô tô đang đỗ bên đường. Mặc dù camera này hơi mở, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được Vương Vịnh Tường đang cầm trên tay trái một vật thể hình vuông có kích thước to khoảng bằng bàn tay. Nếu như là theo phán đoán thông thường, có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng ông Tường đang cầm một chiếc điện thoại. Nhưng bà Phấn lại cho biết rằng đó là một chiếc la bàn. Thói quen của ông Vương Vịnh Tường là khi ra ngoài xem nhà thì sẽ luôn mang theo la bàn để xác định và ghi lại hướng của ngôi nhà để tư vấn môi giới cho người có nhu cầu phù hợp. Từ thông tin ông Vương Vịnh Tường mang theo la bàn khi ra khỏi nhà, cảnh sát phán đoán rằng có thể ông đã bị kẻ bắt cóc lập kế hoạch giả vờ như có căn nhà cần bán hoặc sửa chữa để dụ ông Tường tới địa điểm hẹn gặp. Dù đã xác định được động cơ và cách thức đối tượng hẹn ông Tường ra khỏi nhà, nhưng kẻ đó là ai và ông Tường đã tới ngôi nhà nào để xem nhà thì không thể xác định được. Gia đình ông Vương Vịnh Tường cho biết ông ấy có một thói quen rất đặc biệt. Đó là trước khi rời khỏi nhà sẽ luôn dùng bút dạ viết lên tấm bảng trắng cho phòng khách. Bởi vì đôi khi sẽ có những người trong khu vực họ không gọi điện trước mà đến nhà Vương Vịnh Tường để tìm ông ấy và bàn công việc làm ăn. Vì thế nên Vương Vịnh Tường mỗi lần ra ngoài lâu lâu một chút thì đều ghi lại lên bảng cho người nhà biết ông đi đâu. Không chỉ thế, ông còn cẩn thận ghi luôn cả số điện thoại của người mà ông hẹn gặp để người nhà tiện liên lạc với người đó nếu gọi mà ông không nghe máy. Nhưng thói quen đã được duy trì hàng chục năm này của ông Vương Vịnh Tường đã đột ngột bị gián đoạn đúng vào ngày Vương Vịnh Tường biến mất. Như các bạn thấy, tấm bảng này được kẻ thành từng cột ngay ngắn và ghi từ ngày 2 tới ngày 6 tháng 1 đã được điền đầy đủ thông tin, còn 7 và 8 vẫn đang bỏ trống. Điều này khiến cảnh sát và người nhà của Vương Vịnh Tường cảm thấy kỳ lạ. Tại sao đúng vào ngày ông ấy mất tích lại không có thông tin gì được ghi lại? Điều khiến các điều tra viên ngạc nhiên hơn nữa là hành vi của những kẻ bắt cóc trong vụ án cũng có vẻ kỳ lạ. Khi cảnh sát hỏi kỹ về cuộc trò chuyện giữa kẻ bắt cóc và bà Phấn, thì được bà cho biết, sau khi hắn nói về số tiền chuộc, kẻ bắt cóc vội vàng cúp máy mà không hề nói về địa điểm giao tiền hay ngày giờ giao tiền. Bà gọi lại nhưng thuê bao không liên lạc được. Kẻ bắt cóc đã vội vã tắt nguồn điện thoại sau cuộc gọi. Vì cuộc điện thoại đòi tiền chuộc được thực hiện từ một SIM điện thoại không đăng ký danh tính, nên cảnh sát chưa có thêm thông tin gì về kẻ bắt cóc trong một khoảng thời gian ngắn được. Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc kẻ bắt cóc gọi điện và hẹn phải chuẩn bị số tiền 200.000 tệ trong 2 ngày. Nhưng kẻ bắt cóc không hề gọi lại. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng hắn có thay đổi gì đó trong kế hoạch, hoặc là hắn không thực sự cần tiền nên không vội vã. Tuy nhiên ngay lúc này, cảnh sát lại bất ngờ nhận được cuộc gọi báo án từ người dân. Họ báo cáo về việc phát hiện một thi thể nam giới không đầu ở một bãi rác ở ngoại ô. Khi cảnh sát và bác sĩ pháp y đến nơi, họ thấy thi thể người đàn ông bị vứt bỏ ở một bãi đất hoang ở ngoại ô thị trấn. Đây không phải là bãi rác theo quy hoạch, mà chỉ là một nơi mà người dân người ta tự ý ném rác, và dần dần nó thành một bãi rác mini tự phát thôi. Một thi thể nam giới không đầu, bọc kín bằng nhiều lớp ni lông, xung quanh được bọc thêm bằng một chiếc màn, một chiếc chăn và tiếp tục là một lớp vải mỏng màu trắng. Có vẻ như hung thủ muốn làm cho giống, như kiểu đây chỉ là một túi đồ đựng chăn màn cũ bị vứt đi. Nạn nhân bị nhiều vết thương do dao gây ra trên cơ thể, đặc biệt là vùng bụng và vùng ngực. Thi thể bị hung thủ cắt mất phần đầu 10 ngón tay. Chắc chắn, hành vi này nhằm mục đích che giấu danh tính của người chết. Tại hiện trường không để lại dấu vết nào đáng kể để điều tra, như dấu vân tay hoặc dấu giày. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ pháp y xác định thời điểm nạn nhân tử vong được khoảng hơn 60 tiếng, tức là vào chiều tối ngày 7 tháng 1 năm 2012. Đây cũng chính là ngày mà ông Vương Vịnh Tường mất tích. Điều này khiến cảnh sát liên kết vụ án mất tích với thi thể người đàn ông mất đầu. Có lẽ nào đây là thi thể của ông Vương Vịnh Tường. Nhưng trang phục của nạn nhân đang mặc lại không giống như bộ đồ mà Vương Vịnh Tường mặc lúc rời khỏi nhà mà camera thu lại được. Trên thi thể chỉ mặc áo vải màu xám kẻ sọc ngang và một chiếc quần đùi, không mặc áo khoác hay quần dài, mặc dù thời tiết lạnh giá. Để xác định chắc chắn được danh tính của người quá cố có phải ông Tường hay không thì phải sử dụng kết quả xét nghiệm DNA. Nhưng điều này thì cần có thời gian vài ngày. Nhưng để xác định sơ bộ tình hình về danh tính nạn nhân, cảnh sát đã ngay lập tức gọi điện cho vợ và con gái của Vương Vịnh Tường. Sau đó họ đã xác nhận bộ quần áo trên thi thể của người đàn ông này đúng là của ông Tường. Nhưng bởi vì thi thể không có phần đầu nên không thể nhận diện được gương mặt. Và trên thi thể cũng đã bắt đầu có rất nhiều vết hoen tử thi, có dấu hiệu hơi phủ rất đáng sợ. Vì thế nên người thân cũng không thể chắc chắn được, nhưng họ cho biết quần áo và dáng người thì khá giống ông Tường. Căn cứ từ nhận diện của người thân, bộ quần áo và thời điểm tử vong gần thời gian ông Tường mất tích, nên cảnh sát phán đoán khả năng cao thi thể này chính là ông Vương Vịnh Tường bị mất tích 3 hôm trước. Cái chết của ông Tường chính là tình huống tồi tệ nhất trong vụ bắt cóc, là kết quả mà cảnh sát và người nhà của nạn nhân không mong muốn nhất, nhưng nó đã xảy ra. Có lẽ vì lý do nào đó mà những kẻ bắt cóc đã phải giết chết ông Tường. Vậy nên bọn chúng đã không gọi lại khi đến thời hạn và biến mất. Điều này càng gây khó khăn hơn cho cảnh sát khi tiến hành điều tra thêm. Tuy nhiên, ngay trong khi mọi người nghĩ rằng Vương Vịnh Tường đã bị sát hại dã man, thì sáng hôm sau, kẻ bắt cóc bất ngờ gọi điện lại. Và một lần nữa, bà Phấn lại nghe thấy tiếng của chồng vọng vào trong điện thoại. Ngoài tiếng nói của kẻ bắt cóc, thì còn là tiếng của ông Tường kêu cứu và nói vợ mau chuẩn bị tiền. Như vậy là ông Vương Vịnh Tường thực sự vẫn còn sống hay sao? Tình tiết của vụ án càng trở nên khó hiểu. Nếu ông Tường còn sống, thì thi thể nam giới không có đầu bị vứt bỏ ở đống rác ngoài thị trấn là ai? Và tại sao ông ta lại mặc quần áo của Vương Vịnh Tường? Sau khi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi thứ hai của kẻ bắt cóc, các điều tra viên nhận thấy có điều gì đó rất lạ. Cuộc gọi lần này của kẻ bắt cóc rất giống ở một nơi nào đó có gió rất mạnh. giống như hắn đang ở một nơi khá cao và thoáng. Nhưng giọng nói vọng vào điện thoại của ông Vương Bình Thường nghe có vẻ rất vang, giống như trong một căn phòng hẹp. Nếu như hai người ở cùng một vị trí, thì giọng nói không thể có sự khác biệt nhiều về độ vang như vậy được. Hơn nữa, khi bà Phấn hỏi chồng, thì ông ấy không hề trả lời theo những câu hỏi của vợ, mà chỉ giúp vợ nhanh chóng chuẩn bị tiền chuộc. Theo phân tích của cảnh sát, thì chắc chắn giọng nói của Vương Vịnh Thường đã được ghi âm và phát lại trong cuộc gọi. Kẻ bắt cóc xảo quyệt này đã ghi âm trước nhiều đoạn giọng nói của ông Tường, và mỗi cuộc gọi tống tiền, hắn sẽ cho một đoạn khác nhau để phát lại, nhằm gây sức ép cho gia đình nạn nhân. Sau khi có được những đoạn ghi âm cần thiết, hắn đã sát hại nạn nhân, vứt thi thể ra bãi rác ngoại ô. Vì thời gian cuộc gọi rất ngắn, lại trong tâm trạng hồi hộp, lo sợ, nên gia đình nạn nhân không nhận ra rằng đó là giọng nói được ghi âm sẵn để tạo cảm giác rằng ông Tường vẫn còn sống. Tất nhiên là phân tích thì như vậy, còn kết quả vẫn phải chờ xét nghiệm DNA. Ngày 14 tháng 1 năm 2012, kẻ bắt cóc lại gọi vào điện thoại di động của bà Từ Tiểu Phấn một lần nữa. Lần này, hắn đưa ra yêu cầu cụ thể cho người nhà ông Tường về phương thức giao dịch là mang 200.000 tệ mang tới ngã tư phía đông gần tượng đài để giao tiền chuộc. Kẻ bắt cóc yêu cầu Từ Tiểu Phấn phải bắt taxi đi một mình tới điểm hẹn, mặc bộ đồ đen, cho tiền vào túi ni lông màu trắng và bỏ lại trên vỉa hè ở ngã tư rồi rời đi ngay. Theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, các điều tra viên đã chuẩn bị một chiếc taxi màu đen. Bà Phấn lên xe, cầm một túi ni lông màu trắng chứa 200.000 nhân dân tệ. Phó đội trưởng của đội cảnh sát thụ lý vụ án đã cải trang thành người tài xế taxi để bảo vệ bà Phấn và đối phó với các tình huống. Họ lập kế hoạch mặc thường phục để chờ sẵn ở địa điểm giao tiền, dự định sẽ bắt tại chỗ khi kẻ bắt cóc tới lấy túi ni lông trắng đựng tiền. Tuy nhiên, do cảnh sát khá chắc chắn rằng trong cuộc gọi điện thoại trước chỉ là giọng ghi âm của ông Vương Bình Thường, nên khi tới gần địa điểm, cảnh sát đã nói với bà Phấn về việc yêu cầu được nói chuyện lại với chồng trước khi thực hiện cuộc trao đổi. Tuy nhiên, khi nghe bà Phấn nói tới yêu cầu này, kẻ bắt cóc không nói gì thêm, tắt ngang cuộc gọi và sau đó là tắt sóng luôn. Bà Phấn và cảnh sát đã đợi cả buổi tối nhưng không thể liên lạc được với hắn. Có vẻ hắn đã không tới điểm hẹn. Phản ứng của kẻ bắt cóc khiến cảnh sát càng tin chắc rằng rất có thể ông Vương Vịnh Tường đã bị giết. Tuy nhiên, ngay khi cảnh sát đang họp để thay đổi cách thức điều tra, thì họ bất ngờ nhận được một thông tin rất kỳ lạ từ nhóm cảnh sát thông tin điều tra ở gần nhà ông Tường. Đó là khoảng 12 giờ đêm ngày 7 tháng 1, họ nhìn thấy ông Vương Vịnh Tường đã xuất hiện ở gần nhà. Điều này là hết sức vô lý. Bởi vì theo như bà Phấn nói, thì Vương Vịnh Tường đã mất tích vào 4 giờ chiều ngày hôm đó. Và trên camera cũng cho hình ảnh Vương Vịnh Tường rời nhà vào thời điểm này. Hơn nữa, báo cáo pháp y cho biết thi thể người đàn ông mặc bộ quần áo của ông Tường đã bị sát hại vào chiều tối ngày hôm đó, thì không thể nào đến 12 giờ đêm ông ấy lại đi ngang qua phố trước nhà được. Nhưng khi cảnh sát phỏng vấn hai cha con làm quán thịt nướng gần đó, cũng như chủ tiệm làm móng bên cạnh, ba người họ đều nói là hôm đó là tối thứ bảy, như thường lệ cuối tuần đông khách nên họ mở cửa rất muộn đến tận đêm khuya. Họ khẳng định chắc chắn rằng đã nhìn thấy Vương Vịnh Tường. Theo mô tả của ba nhân chứng, họ thấy ông Tường đầu đội mũ, vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen ông ấy mặc buổi chiều hôm đó. Ông ấy đi bộ qua khu phố một cách chậm rãi và rất tự nhiên. Ba người này đều khẳng định chắc chắn đó là ông Tường. Thậm chí trước khi rẽ vào khu nhà ông ở, ông ấy còn vẫy tay chào ông chủ quán thịt nướng. Qua lời khai của nhân chứng thì là vậy, nhưng mà lối rẽ vào khu vực quán thịt nướng và quán làm móng, nó lại trúng vào quãng đường không có camera, nên hình ảnh của ông Tường khi đó không ghi lại được để xác minh điều tra. Những lời khai của ba nhân chứng này lại dẫn đến những giả thuyết rất chi là rối nùi và vô lý. Họ khẳng định đã chứng kiến việc ông Tường đi qua khu phố này, lời khai y hệt như nhau. Họ cũng không có động cơ để nói dối hoặc là cần bịa ra câu chuyện này làm gì cả. Nếu vậy thì tại sao đêm đó ông Tường lại không về nhà sau khi đi qua khu phố gần đây? Hay là ông Tường đã về nhà nhưng mà bà Phấn nói dối với cảnh sát về việc ông Tường không trở về vào ngày 7 tháng 1? Những lời khai từ nhân chứng đã khiến vụ án trở nên rối ren. Hung thủ thì chưa xác định được, mà bây giờ ngay cả nạn nhân cũng có rất nhiều tình huống giả định. Xác chết nam giới không có phần đầu ở khu vực bãi rác ngoại ô, có phải là ông Vương Vị Tường hay không? Nếu thi thể không đầu có liên quan đến vụ án, thì người chết này là nạn nhân hay là kẻ bắt cóc? Hay đó chỉ là một người đàn ông xấu số nào khác, không liên quan gì tới vụ việc này? Cảnh sát vẫn phải đang chờ đợi bằng chứng thuyết phục nhất là kết quả DNA để xác định mọi việc. Sau 4 ngày, kết quả DNA đã có. Thi thể nam giới bị vứt bỏ ở bãi rác được xác nhận chính là ông Vương Vị Tường. Kết quả này khẳng định suy đoán của cảnh sát và pháp y về việc những kẻ bắt cóc đã giết ông Tường vào buổi tối mà chúng bắt cóc, và giọng nói của nạn nhân vọng vào trên điện thoại là do kẻ bắt cóc ghi âm lại từ trước và phát lại. Nhưng lúc này thì cũng có một số người lại nghi ngờ bà Phấn, bởi vì trước đó vài tháng, ông Tường đã có một hợp đồng bảo hiểm giá trị cao đã được ký, và người thụ hưởng duy nhất chính là bà Phấn. Vậy bà Phấn cũng có động cơ để thuê người bắt cóc và sát hại chồng mình. Đồng thời có thể chính bà Phấn là người đã xóa đi thông tin của ngày 7 tháng 1 mà ông Tường đã ghi lên tấm bảng trắng nhằm che giấu danh tính cho kẻ đồng phạm. Điều này rõ ràng cũng rất có khả năng xảy ra. Nhưng mà sau khi dò xét, kiểm tra kỹ số điện thoại của bà Phấn và các giao dịch ngân hàng không có gì bất thường, không có bằng chứng gì để buộc tội hay manh mối khả nghi về người phụ nữ này hết, nên cảnh sát chỉ có thể tiếp tục theo dõi thêm. Và theo như báo cáo pháp y, thì ông Tường đã bị sát hại vào chiều tối ngày 7 tháng 1, nên 12 giờ đêm hôm đó, người xuất hiện và vẫy tay với chủ quán thịt nướng chắc chắn không phải là ông Vương Vị Tường. Có thể là một trong những kẻ bắt cóc đã cải trang mặc quần áo của ông ấy. Nhưng tại sao hắn ta lại làm như vậy? Nếu mặc đồ của nạn nhân rồi, nhưng đi qua đi lại mà bị người nhà của nạn nhân phát hiện, thì không phải là rất mạo hiểm sao? Thêm nữa là ở hiện trường bãi vứt xác, cảnh sát không tìm thấy chiếc áo khoác đen của ông Tường, nên càng có thể khẳng định kẻ bắt cóc có ngoại hình và chiều cao gần giống nạn nhân. Hắn đã mặc áo khoác của ông ấy rồi đi qua vẫy tay chào hai cha con nhà hàng thịt nướng. Khi đó trời đã rất khuya và dưới ánh đèn không được sáng lắm, có thể khiến cho nhân chứng nhận diện nhầm. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, cảnh sát suy luận rằng có thể tấm bảng không được ghi thông tin ngày 7 tháng 1 là bởi vì do khi đó Vương Vịnh Tường chỉ ra ngoài đi đâu đó rất gần và sẽ trở về ngay. Thế nên ông ấy thấy không cần phải ghi nơi mình đi lên tấm bảng. Thêm nữa, camera ở những khu vực xa hơn không thu được hình ảnh nào của ông Tường, nên cảnh sát càng tin chắc rằng phán đoán này là hợp lý. Tuy nhiên khi kiểm tra viễn thông cuộc gọi của nạn nhân, thì sau khi dò tìm theo danh sách đó để điều tra, thì đã dần dần loại trừ hết, nhưng vẫn không tìm được nghi phạm. Từ việc hung thủ giả dạng nạn nhân rồi đi qua khu phố gần nhà và biết thói quen của nạn nhân sẽ vẫy tay chào cha con của ông chủ bán thịt nướng, chứng tỏ kẻ sát nhân hiểu rất rõ về khu vực sống, các thói quen của nạn nhân. Có lẽ kẻ bắt cóc xảo quyệt này đã không liên lạc qua điện thoại với nạn nhân trước khi xảy ra vụ án. Rất có thể là đã gặp mặt trực tiếp và cho lịch hẹn, nên không có thông tin gì lưu lại trong lịch sử cuộc gọi, khiến cho cảnh sát không tìm được một manh mối gì về hắn. Lúc này cảnh sát thay đổi phương pháp tìm kiếm. Họ bắt đầu khám xét quy mô lớn những địa điểm khả nghi trong phạm vi bán kính 1 km, chọn nhà Vương Vị Tường làm tâm điểm. Cảnh sát suy đoán rằng nơi ông Tường bị bắt cóc và sát hại sẽ không cách nhà ông ấy quá xa. Kẻ sát nhân là một người quen và gây án trong một môi trường tương đối khép kín như nhà riêng để tiện ra tay và phi tang xác. Cảnh sát đã tiến hành điều tra tập trung vào các tầng hầm, nhà kho bỏ hoang hoặc là những ngôi nhà riêng thường xuyên đóng cửa trong khu vực. Sau nhiều lần rà soát, cảnh sát đã phát hiện ra có một người đàn ông. Anh ta đáp ứng đủ 3 tiêu chí này. Nhà anh ta có căn hầm nằm ở cuối hành lang của một tòa nhà. Ở đó dân cư khá vắng vẻ, cách nhà nạn nhân chỉ vài trăm mét, và cũng là một người quen của nạn nhân. Anh ta tên Lý Hồng Lộ, 42 tuổi. Trước khi xảy ra vụ việc, tầng hầm này đã bị anh ta khóa và bỏ trống cả năm. Hàng xóm đã rất lâu không còn gặp anh ta, nhưng họ kể với cảnh sát rằng vài ngày gần đây họ nghe thấy nhiều tiếng lạch cạch phát ra từ phía tầng hầm. Vì ban đêm nên tiếng động khá rõ ràng, nhiều lúc nó giống như là tiếng người nói. Loại âm thanh thót tim này thỉnh thoảng lại vang lên từ dưới căn hầm trống trải đầy bụi bặm, giống như có ai đang ở dưới đó. Sự việc đáng sợ này chỉ diễn ra trong một vài hôm, rồi mọi thứ lại yên ắng trở lại. Việc người dân báo cáo về tiếng động bất thường càng khiến sự nghi ngờ của các nhà điều tra tăng lên, nhưng không thể liên lạc được với chủ căn hầm. Cảnh sát quyết định cắt khóa để vào tầng hầm kiểm tra. Như các bạn thấy trên màn hình, căn hầm ở góc cuối hành lang. Ở dưới căn hầm này không có đèn, cảnh sát phải dùng đèn pin để vào trong kiểm tra. Nóc hầm khá thấp, chưa tới 2 mét, nên với chiều cao của một người lớn khi đứng sẽ gần như sắp chạm nóc. Tổng diện tích căn hầm cỡ khoảng 15 mét vuông. Phía dưới nền rất bụi bặm, có vẻ như lâu lắm không có ai quét dọn. Nhưng có vài vết di kéo lê, vết chân trên nền đất còn khá mới. Chắc chắn trong thời gian gần đây có người tới căn hầm này. Mạng nhện cũng răng đầy trên tường và nóc hầm. Căn hầm này có hai phòng, cả hai đều trống trải, không có đồ đạc gì hết. Căn phòng bên ngoài được sơn màu trắng, còn phòng bên trong được làm bằng những tấm gỗ ghép lại, khá ẩm thấp. Nó giống như một cái kho đựng đồ hơn. Ở dưới nền đất có những miếng vón dính dính từ bụi bặm. Chất kết dính những bụi bẩn này đã đặc quánh và có màu đen sậm, dường như là máu. Và trên những mảnh gỗ ghép có một số vết máu bắn tung tóe, đã sẫm màu như các bạn đã quan sát được, với vết bắn dạng chéo lên tường và hơi hơi có dạng vào cung. Với nhiều năm kinh nghiệm, các nhà điều tra phân tích đánh giá sơ bộ có thể đó là máu người. Trong căn hầm tối tăm này, các kỹ thuật viên tìm thấy con dao nhọn và chiếc búa dính máu. Cả chiếc áo khoác đen của ông Vương Vịnh Tường bị vứt dưới nền nhà. Sau khi so sánh DNA, kết quả cho thấy các vết máu trên con dao, chiếc búa hay ở tấm ván gỗ trên tường đều của cùng một người là ông Vương Vịnh Tường. Vậy, kẻ bắt cóc và giết người này khả năng rất cao là chủ căn hầm tên Lý Hồng Lộ. Sau nửa tháng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ được Lý Hồng Lộ đang ở nhà một người họ hàng tại Sơn Tây. Theo lời kể của Lý Hồng Lộ, hắn và ông Tường vốn quen biết đã lâu và trước đây thì cũng khá thân thiết. Và có vài lần hai người đã đến quán thịt nướng gần nhà ông Tường để uống rượu, nên hắn biết thói quen của ông Tường trước khi về nhà. Ông thường vẫy tay chào chủ quán. Lý Hồng Lộ không có công việc bên ngoài, hắn ta chỉ kiếm tiền từ việc chơi chứng khoán. Nhưng thời gian gần đây, hắn ta tham gia giao dịch vàng trên sàn và kết quả thì thua lỗ đến vàng cả mắt. Tài sản trên sàn gần như không còn gì. Lúc này hắn nghĩ tới việc bắt cóc và tống tiền để có vốn đầu tư lại. Khi còn đang lang thang, chưa biết nên bắt ai, thì vô tình hắn gặp ông Vương Vịnh Tường. Vì hắn biết người đàn ông này làm nghề môi giới bất động sản, đồng thời cũng kiêm cả thiết kế sửa chữa, nên đầu hắn nhảy số cũng rất nhanh. Hắn ta liền nói với ông Tường rằng muốn mời ông ấy đến xem xét lại căn hầm đang xuống cấp của hắn ta để tu sửa và thi công lại. Ông Tường nghe thế thì tưởng thật, liền đồng ý. Nhưng ông nói bây giờ có việc phải đi, hẹn hắn buổi chiều hôm nay khoảng 4 giờ sẽ đến địa chỉ khu nhà mà hắn đưa. Vậy là chiều hôm đó, khi ông Tường tới điểm hẹn, Lý Hồng Lộ lừa ông Tường xuống hầm để xem xét và cải tạo tầng hầm. Bởi vì khoảng cách từ nhà ông Tường tới căn hầm rất gần, nên có lẽ ông ấy nghĩ sẽ đi bộ sang và về nhà ngay, vì thế không hề viết lên chiếc bảng. Sau khi hai người xuống tầng hầm, Lý Hồng Lộ đã lợi dụng lúc ông Tường đang kiểm tra các vị trí xuống cấp của căn hầm. Hắn ta cầm cây búa lên, đánh mạnh vào đầu ông Tường từ phía sau, khiến nạn nhân bất tỉnh và trói lại. Hắn khai là ban đầu ý định của hắn chỉ là bắt nhốt ông Tường để tống tiền, rồi cầm số tiền đó cao chạy xa bay, chứ không muốn giết người. Nhưng khi nhìn ông Tường bị thương nằm mê man trên đất, thì hắn bắt đầu suy nghĩ là hắn sẽ làm thế nào với người đàn ông này khi ông tỉnh dậy. Bởi vì chắc chắn khi mà lấy được tiền rồi, thả ông ấy ra, thì nhất định ông ấy sẽ tố cáo hắn ta. Và hắn khó mà chạy thoát cùng với số tiền đã lấy được. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Trong đầu hắn bắt đầu có suy nghĩ độc ác, là chỉ có một cách duy nhất, người chết thì không biết nói chuyện. Khoảng 7 giờ tối hôm đó, khi ông Tường tỉnh lại, Lý Hồng Lộ ép ông Tường phải ghi âm theo ý hắn, nói người nhà phải chuẩn bị tiền. Lý Hồng Lộ đã cẩn thận ghi âm vài đoạn nữa để sau này khi gọi cho người thân ông Tường thì sẽ mỗi lần phát một đoạn để gia tăng thêm sức ép, đe dọa họ nhanh chóng đưa tiền. Và vì thu âm trong một không gian hẹp như căn hầm, nên tiếng nghe rất vang. Sau khi có được đoạn ghi âm, hắn ta giết chết ông Tường. Vì là lần đầu tiên giết người, tâm trạng hắn cũng rất bấn loạn. Hắn sợ rằng trước khi ra khỏi nhà, ông Tường đã nói với người nhà là ra ngoài gặp mình, và nạn nhân lại mất tích ngay thời điểm đó thì hắn sẽ bị cảnh sát nghi ngờ đầu tiên, nên hắn muốn làm sai lệch thời điểm mất tích của ông Tường. Vậy là hắn đã nghĩ ra cách mặc bộ đồ của ông Tường đi qua khu nhà để có người quen nhìn thấy ông Tường còn sống vào lúc 12 giờ đêm hôm đó. Mặc dù dáng người của hắn và ông Tường khá giống nhau, nhưng vì hắn bị đói, trong khi ông Tường lại tóc dài, nên hắn đã kiếm một chiếc mũ để đội lên và ngụy trang. Khi đi qua nhà ông Tường, hắn vẫy tay với chủ quán thịt nướng và biết đây là một thói quen của ông. Sau đó hắn trở về căn hầm. Tại đây thì hắn đã xử lý thi thể của ông Tường, cắt rời phần đầu và các đầu ngón tay để tránh nhận diện. Phần thân thì hắn cuộn kỹ trong nhiều lớp ni lông và bọc chăn màn cũ ra bên ngoài để nhìn giống như túi đồ cũ của ai vứt đi. Phần đầu và ngón tay của ông Tường thì hắn ném xuống sông. Về sau, cảnh sát cho trục vớt khắp quãng sông cũng không tìm được phần thi thể này. Từ điện thoại của ông Tường, hắn lấy được số di động và gọi cho vợ ông là bà Phấn để yêu cầu nộp tiền chuộc. Nhưng việc bà Phấn đưa ra yêu cầu được nói chuyện với chồng trước khi thực hiện giao dịch trao đổi tiền chuộc khiến kế hoạch của hắn phá sản. Tuy nhiên, Lý Hồng Lộ vẫn tin rằng ngay cả khi cảnh sát tìm thấy thi thể không đầu của một người đàn ông ở bãi rác thì cũng không thể tìm được danh tính của người đã khuất. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2012, Tòa án Nhân dân Trung cấp Bá Châu, tỉnh Hà Bắc đã kết án tử hình Lý Hồng Lộ về tội bắt cóc tống tiền và giết người. Vụ án này thì lại bắt nguồn từ động cơ là tiền bạc. Quan điểm về đồng tiền trong những vụ cướp giết người thì mình cũng đã nhiều lần nói về suy nghĩ của mình rồi. Nhưng mà trong vụ án này thì có một khía cạnh mà mình muốn nói tới. Đó là như lúc đầu hung thủ nói là hắn ta không có ý định giết nạn nhân mà chỉ muốn lấy tiền thôi. Thực ra bây giờ thì cũng rất khó để mà nói là nên tin hay là không tin lời khai này của hung thủ. Cũng có thể hắn chỉ nói như vậy là mong được giảm án, nhưng mà tất nhiên là không được rồi. Hoặc nếu như là hắn nói thật thì các bạn có thể thấy những tội ác nghiêm trọng nhất như giết người có thể bắt nguồn từ những động cơ và tội ác nhỏ hơn. Và những cái tội ác nhỏ này lại bắt đầu từ những khởi tâm không tốt lành. Từ xưa có câu nói là đừng thấy điều thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy điều ác nhỏ mà làm. Đây là một lời khuyên, một quan niệm sống hướng thiện hoàn toàn đúng. Điều quan trọng không phải là mức độ lớn nhỏ của điều thiện hay điều ác, mà quan trọng là tính chất của việc làm thiện hay ác. Nhiều việc thiện nhỏ góp lại cũng thành việc thiện lớn mà. Còn đã là việc ác thì dù lớn hay nhỏ cũng là ác. Mà như các bạn thấy, những người mà đã làm ác rồi thì nó hay theo mức độ tăng tiền lắm. Hôm nay trộm thứ nhỏ, mai trộm thứ lớn hơn. Người ta nói ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Duy trì những thói xấu, làm những việc xấu nhỏ, dần dần sau này sẽ gây ra những tội ác lớn. Câu nói này có ý cảnh báo, mỗi người cần phải cảnh giác với những suy nghĩ có tính chất ngụy biện của chính mình. Khi muốn làm một điều gì đó, nhất là những việc không được tốt đẹp lắm, tâm lý chung của con người sẽ thường là tự biện hộ cho mình, dùng lý do này, lý do kia. Ví dụ như chặt một cái cây, thấy không ảnh hưởng gì mấy. Nhưng 10 lần, 20 lần như thế thì sẽ đốn đi cả một vạt rừng. Làm việc ác cũng vậy, nhiều người cảm thấy nó không đáng gì thì tặc lưỡi làm đại. Đến khi hậu quả xảy ra nghiêm trọng rồi thì mới nghĩ là mình làm sai, hối hận thì đã muộn mất rồi. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.